Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2612. Chương 2612. Ngươi còn không thể đi? Lâm Thành Phi hỏi hắn một câu. Ngươi cảm thấy ta giống như là cần bồi dưỡng tình cảm ngươi sao? Ta tình cảm sâu đậm đã đứng tại nhân loại chỗ cao nhất. Rõ ràng như vậy ngươi cũng nhìn không ra. Tôn Bàn Tử gật đầu nói. Ngược lại là ẩn ẩn có thể phát hiện một chút đoan nghê. Chủ yếu là chúng ta có quyền có thế người. Tại quận thành đều ưa thích ở lại đây à. Ở địa phương khác cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trần An Ninh. Hắn nói tốt giống rất có đạo lý. Làm sao bây giờ? Trần An Ninh gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy nơi này rất không tệ. Ngay ở chỗ này nghỉ mấy ngày đi. Lâm Thành Phi đưa chân một đạp Tôn Bàn Tử. Dẫn đường. Tôn Bàn Tử hầm hư lẩm bẩm một câu. Nhưng cũng không có can đảm cùng Lâm Thành Phi tranh luận cái gì. Càng thêm không dám khiêu khích cái kia có một mực sau lưng hắn lơ lửng trường kiếm. Chỉ có thể không tình nguyện cái thứ nhất bước vào dao động thăng trong khách sạn. Trong khách sạn, quả nhiên là phú quý bức người. Mặc kệ là cái bàn vẫn là sàn nhà. Dùng tài liệu đều 10 phần coi trọng. Chính là một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu gỗ làm thành. Mà lui tới người ở đây, cũng tất cả đều là người mặc hoa y. Trạng thái khí bất phàm. Thế nào? Coi như hài lòng a. Tôn Bàn Tử quay đầu nhìn một chút, lược mang theo mấy phần cao ngạo nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cũng tạm được. Vốn là muốn tiến gian phòng về sau. Thật tốt tra tấn một chút ngươi. Bất quá, xem ở ngươi dẫn đường coi như tận tâm tận lực phân thượng. Thì tha cho ngươi lần này. Tôn Bàn Tử lại là một trận dùng mình. Điếm tiểu nhị tiếp đãi mấy người. An bài mấy cái gian phòng về sau. Tôn Bàn Tử trong lòng run sợ chờ đợi chính mình đem phải đối mặt kết cục. Cái kia, có thể hay không xem ở ta vừa mới chủ động móc tiền thuê nhà phân thượng. Khác đem ta xem như nhục phiếu. Tôn Bàn Tử nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tội nghiệp hỏi, Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tôn Bàn Tử như cha mẹ chết. Giống như, xác thực không làm sao có thể. Vậy ngươi nói đi, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thả ta? Lâm Thành Phi chậm rãi nói, cầm 10 triệu lượng bạc đi ra, đây là ngươi tiền chuộc. 10 triệu lượng, Tôn Bàn Tử trừng to mắt, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra, quá nhiều sao, thực cũng không phải là không thể thương lượng. Làm nửa ngày, ngươi chỉ cần 10 triệu lượng. Tôn Bàn Tử vội vàng nói, chút tiền như vậy. Đến mức để ngươi động can qua lớn như vậy sao? Mau mau, thả ta cái này lấy tiền cho ngươi. Lâm Thành Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Thì liền Trần An Ninh cũng kinh ngạc nhìn lấy Tôn Bàn Tử. Hôm nay mới xem như biết, cái gì mới thật sự là tài đại khí thô a. 10 triệu lượng hắn thấy, thì đúng như này không đáng giá nhắc tới sao? Ta nói, là 10 triệu lượng hoàng kim. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, ngươi xác định ngươi bây giờ liền có thể cho ta không? Tôn Bàn Tử biểu hiện trên mặt trì trệ, mờ mịt nói, không đúng, ngươi vừa mới rõ ràng nói là bạc, là hoàng kim. Lâm Thành Phi khẳng định nói, ngươi nghe lầm. Tôn Bàn Tử một mặt thịt đau, nếu như là 10 triệu lượng hoàng kim lời nói, vậy liền không giống bạc như vậy không quan trọng. Không phải ra không nổi, mà chính là đau lòng. Đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Được, Tôn Bàn Tử cắn răng một cái, khó khăn mở miệng nói ra. Ta đáp ứng ngươi, 10 triệu lượng hoàng kim. Chỉ cần ngươi thả ta hiện tại thì cho ngươi. Hiện tại, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh hai mặt nhìn nhau. Cái gì người, hội tùy thân mang theo 10 triệu lượng hoàng kim. Giống hắn loại này ngu ngốc. Chẳng lẽ hắn người nhà thật không sợ hắn không cẩn thận bị người đánh cắp đoạt lừa gạt. Không sai, hiện tại, Tôn Bàn Tử nói ra. Thực, ngươi đòi tiền lời nói. Sớm một chút nói a, hại ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Vừa mới ngươi nói cái gì nhục phiếu giết con tin loại hình. Mau đưa ta hù chết ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi một mặt im lặng nói. Ngươi còn oán trách lên ta đến. Ta cũng không biết ngươi có tiền như vậy a. Sớm biết ngươi có tiền như vậy, ta trực tiếp tìm ngươi mượn điểm không là được. Cái nào còn cần đến như thế hao tâm tổn chi phí sức đem ngươi buộc đến nơi đây. Tôn Bàn Tử trùng điệp thán một tiếng, một mặt ta tự nhận không may bộ dáng. Tính toán, hết thảy đều là hiểu lầm. Quái thì trách chúng ta trước đó không hảo hảo câu thông. Mau đưa ta thả, ta cái này ngân phiếu đều mang theo trong người đây. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta không có cột ngươi a, ngươi trực tiếp đem ngân phiếu lấy ra không là được. Có thể trước tiên đem thanh kiếm kia thu trở về sao? Tôn Bàn Tử nói ra, nhìn lấy nó ta tâm đều đang run. Lâm Thành Phi vung tay lên, không có vấn đề, thanh kiếm kia lên tiếng biến mất. Tôn Bàn Tử trùng điệp vỗ ngực một cái, một thân thịt mỡ như là như gợn sóng. Phía trên phía dưới chập trùng, có chút hùng vĩ, thật sự là hù chết ta. Về sau, a, người thiếu tiền thì nói với ta. Khác tổng cầm bắt cóc nói sự tình, bị ngoại nhân nghe được. Người ta còn tưởng rằng Tần Phong Vương triều trật tự thật kém đến loại tình trạng này đâu. Vâng vâng vâng, Lâm Thành Phi vươn tay, béo huynh giáo huấn là, về sau ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Tuyệt không tái phạm. Tôn Bàn Tử sau lưng trong ngực sờ mó, một chồng thật dày ngân phiếu xuất hiện tại hắn trong tay. 10 triệu lượng hoàng kim đúng không? Tôn Bàn Tử gật gù đắc ý nói ra, ngươi để cho ta tìm một chút, nhìn xem ta cái này có bao nhiêu kim phiếu. Lâm Thành Phi trực tiếp thân thủ, đem cái này Tôn Bàn Tử trong tay ngân phiếu tất cả đều đoạt tới. Tính cái gì a? Toàn đều cho ta. Lâm Thành Phi đem ngân phiếu thu lại, lần nữa vươn tay, còn gì nữa không? Tôn Bàn Tử mờ mịt lắc đầu, không có, không có a. Lâm Thành Phi có chút thất vọng nói ra, chỉ có ngần ấy a. Những ngân phiếu kia giá trị vô luận như thế nào đều sẽ vượt qua 10 triệu lượng hoàng kim a. Ở trong đó, mặt giá trị nhỏ nhất cũng là 100.000 lượng ngân phiếu, lần còn có 50 vạn lượng, 1 triệu lượng, chớ nói chi là bên trong còn có không biết bao nhiêu trương kim phiếu, đừng nói là 10 triệu lượng hoàng kim, liền xem như 20 triệu hai, đoán chừng cũng là có. Ngươi, ngươi không phải nói chỉ cần 10 triệu lượng hoàng kim sao? Tôn Bàn Tử có chút xoắn xuýt nói ra, làm sao lật lọng. Đây không phải một cái có đạo đức kẻ cướp phải làm sự tình a. Ngươi có thể cho là ta không có đạo đức. Lâm Thành Phi cười nói, trước đó nói 10 triệu lượng, có thể ta lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý a. Tôn Bàn Tử thở dài nói, đây chính là ta toàn bộ tiền tiêu vặt, ngươi liền không thể chừa chút cho ta. Phốp, Trần An Ninh nhịn không được, hình tượng đại mất phun ra một ngụm trà nước, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tôn Bàn Tử, mang theo trong người nhiều tiền như vậy, vốn là cũng đủ để cho người giật mình. Hiện tại, hắn vậy mà nói những thứ này chỉ là tiền tiêu vặt. Cái kia trong nhà hắn, đến cùng có bao nhiêu tiền? Phú khả địch quốc sao? Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, béo huynh, ngươi lại như thế khoe của. Ta thật là muốn giết con tin a. Tôn Bàn Tử vội vàng đứng người lên, khoát tay nói, thật tốt, hiện tại tiền ngươi cũng nắm bắt tới tay, ta có thể đi thôi. Nói chuyện, liền muốn hướng cửa phòng phương hướng đi đến. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lời nói lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng. Xin lỗi, ngươi tạm thời còn không thể đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.